nàng có thể thoát khỏi sự vây hãm đó cũng là nhờ được một vị chim thần ban cho bí pháp. Cứ coi là như thế thì sau khi thoát ra được nàng cũng không dám liều lĩnh tiến vào thêm lần nữa. Cho nên bây giờ khi nhìn thấy số lượng hung cầm khổng lồ như vậy, sự kinh hãi trong lòng nàng quả thật khó có thể diễn tả được. Hứa phu nhân trầm giọng nói, lũ hung cầm này trước giờ không bao giờ đến đáy vực, làn này sao lại phá lệ như vậy? Trương Oánh Oánh chậm rãi lắc đầu, nói, ta không biết, có lẽ liên quan đến y cách nạp đề. Lê, ê ê ê ê ê ê đi. Lê, ê ê ê ê ê ê đi. Lê, ê ê ê ê ê ê đi. Âm thanh dài bên tai không dứt, vô số hung cầm che trời phủ đất ùn ùn lao xuống. Bọn chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là y cách nạp đề đang ngồi trên linh khí bay trong thời khắc này. Trương Oánh Oánh quả đoán không sai, lũ hung cầm này đúng là bị hắn thu hút đến. Tuy nhiên, lúc này tên đầu sò gây nên chuyện là y cách nạp đề sắc mặt trắng bệch, trong lòng hắn sớm đã căm hận lũ hung cầm này vô cùng. Cũng chẳng hiểu nổi cái lũ này có mối thù gì không đội trời chung với hắn. Vừa thấy mặt là lập tức lao đến ầm ầm, mỗi một con hung cầm trong khóe mắt đều lóe lên một tia máu, trên người bọn chúng tỏa ra hơi thở khủng khiếp đến nỗi khó mà có thể tưởng tượng được. Chúng chằm chằm nhìn y cách nạp đề, dường như muốn băm thây hắn làm vạn đoạn. Tuy nhiên, y cách nạp đề cũng không phải kẻ tầm thường, mắt thấy không còn đường rút, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hắn muốn dẫn lũ hung cầm tới chỗ hứa phu nhân và đám người đang chờ ở phía trước. Cho dù là chết, cũng phải kéo những kẻ này chết cùng. Đừng tới đây, Trương Oánh Oánh kêu lên một tiếng, duỗi tay vung lên, một đạo ánh sáng hồng sắc phát ra, nhắm tới linh khí đại điểu dưới chân y cách nạp đề bắn ra. Nhưng y cách nạp đề rút đao vung lên, khi ánh đao kia lóe lên liền phảng phất như một bức tường hắc ám chặn ngay đường kiếm này. Hứa phu nhân thấy tình thế không ổn liền vội vàng ra tay, nhưng hai người bọn họ cho dù dùng hết sức tấn công cũng đều bị ngăn lại. Đại điểu dưới sự bảo vệ của y cách nạp đề, phòng ngự chật như nêm cối. Hứa phu nhân vội vàng nói, song đầu tiền bối, mau mời ra tay. Song đầu binh vương chính là tử kim cảnh cường nhân. Nếu là nó ra tay, đương nhiên đạt được hiệu quả. Nhưng, song đầu binh vương lúc này đây cũng không nghe theo sự chỉ huy của nàng, mà chậm gì gì nói. Hắn nếu đã trở lại, ta cần gì lại phải ra tay nữa. Hứa phu nhân lạnh lùng nói, hắn đưa tới hung cầm, nếu để cho hắn tới gần, chúng ta cũng không thể thoát được đâu. Song đầu khinh thường nhếch miệng, nói, chỉ là hung cầm, cần gì tiếc nuối. Số hung cầm chết trong tay Doanh Thừa Phong đã đạt đến một con số cực kỳ kinh khủng, thậm chí trong số đó còn bao hàm một hung cầm lão tổ tông tử kim cảnh. Cho nên trong con mắt song đầu, lũ hung cầm có tiếng không có miếng, căn bản cũng không đủ sức gây nên sợ hãi. Cống hiến lớn nhất của chúng đối với chủ nhân chính là bức cho tên khốn kia y cách nạp đề trở lại. Ha ha, để cho chúng ta đồng quy vu tận đi. Y cách nạp đề thả tiếng cười dài, trong tiếng cười đó thậm chí còn có chút hương vị của sự điên cuồng. Đủ loại biến cố xảy ra trong hôm nay đã vượt rất xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Đến lúc này hắn không còn tin tưởng rằng mình có thể sống sót mà thoát khỏi nơi đây. Nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để lũ người này được dễ chịu. Lê, ê ê ê ê ê ê đi. Tốc độ của bọn hung cầm dường như là nhanh hơn một cấp. Cuối cùng chúng cũng đuổi kịp được đại điểu. Trong đó con hung cầm có tốc độ nhanh nhất đã hung hăng cắn lấy đuôi cánh của con đại điểu kia. Hàm răng sắc bén đó không ngờ tạo thành một lỗ thủng lớn. Tuy thế, răng của nó cũng phát ra âm thanh vỡ dạng, không ngờ kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, răng gãy thì vẫn có thể bay chứ cánh mà đã bị tổn hại thì khó mà có thể tiếp tục giữ vững được thăng bằng trong không trung. Y cách nạp đề quyết định thật nhanh, thân hình hắn nhoáng lên một cái, từ giữa không trung nhảy xuống. Ngay tại thời khắc hắn rời khỏi đại điêu, thứ này bỗng nhiên bạo liệt vỡ ra, từng đoàn mây mù đặc sánh bay lên trời, đem một ít hung cầm xung quanh đó bao phủ lại. Ngay sau đó, một mảng mưa máu lớn từ trên trời giáng xuống. Linh vật này tuy tiêu tùng nhưng cũng giết chết được 4 con hung cầm hùng mạnh. Sau khi hai chân chạm đất, y cách nạp đề không những không trốn chạy mà ngược lại, hắn hướng về phía hứa phu nhân và những người ở đó. dù cho nơi nay có một tử kim cảnh binh vương đáng sợ, nhưng so với lũ hung cầm vô cùng vô tận kia cũng còn tốt hơn nhiều. Hứa phu nhân, lũ hung cầm này điên rồi, không ngờ chúng dám xâm nhập nơi đây, chúng ta kết hợp với nhau thế nào? Hứa phu nhân đối với hắn hận thấu xương, lãnh đạm nói, cút. Trong tay hồng lăng quay cuồng, tạo thành từng đạo sóng cuồn cuộn, hướng tới hắn quấn đi. Y cách nạp đề cười lạnh một tiếng, hắn đến phạm vi cách hứa phu nhân một khoảng nhất định liền dừng lại. Ở vị trí này, vừa đủ để cảnh giác con song đầu binh vương kinh khủng kia có thể đánh úp bất ngờ, lại cũng khiến lũ hung cầm kia chú ý đến hứa phu nhân và những kẻ cạnh đó. Tiếng kêu to của bọn hung cầm càng ngày càng vang, cũng phát ra càng dồn dập hơn. Hai đường thông đạo khổng lồ xuất hiện đột ngột giữa bầy hung cầm, ngay sau đó, hai hình thể hung cầm vô cùng to lớn từ giữa bay ra. Đây là hai tử kim cảnh cường nhân. Sau khi cảm ứng được khí tức của bọn chúng, cho dù là hứa phu nhân và y cách nạp đề, những nhân vật như vậy đều cảm thấy một tia tuyệt vọng. Hai tử kim cảnh cường nhân, hơn nữa còn thêm số lượng khổng lồ những hung cầm như thế, có người nào có thể chống lại đây? Tại thời khắc này, hai người bọn họ trong lòng đồng thời nổi lên một chút ý niệm quỷ dị trong đầu. Trương Oánh Oánh làm như thế nào từ đỉnh núi xuống đây được? Hay là do khi đó lũ hung cầm đều đang ngủ say cũng nên? Giống, lại là cái tên kia. Hai tử kim cảnh hung cầm không lập tức nhào xuống, mà dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm song đầu ở sau lưng hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh. Mỗi người một tư tưởng khác nhau, thầm nghĩ trong lòng, hay là hai tên này có quen biết nhau đã lâu? Song đầu nhếch miệng cười, nói, hai vị, đã lâu không gặp. Một tên tử kim cảnh hung cầm dùng ánh mắt quét một lượt dưới mặt đất, nói, tên kia đi đâu rồi? Song đầu lắc lắc cái đầu to lớn, nói, ta làm sao biết được? Được, nếu như ngươi đã không biết thì hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Một tử kim cảnh hung cầm khác gào lên, lần trước các ngươi giết con cháu chúng ta nhiều như vậy, lần này ta sẽ một mẻ hút gọn hết bọn ngươi, tất cả loài người ở đây đều chạy không thoát được đâu. Nó nheo mắt, nhìn chằm chằm y cách nạp đề liếc một cái, dường như là để gia tăng giọng điệu nói chuyện của chính mình. Sắc mặt y cách nạp đề lập tức trắng bệch, hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao lũ hung cầm này lại có ánh nhìn thù hận đối với hắn như vậy. Kỳ thực lũ hung cầm hận thù không phải là hắn mà là tên thanh niên trẻ tuổi đáng sợ kia. Hắn rõ ràng là đã đắc tội với số lượng khổng lồ những con hung cầm này. Nhưng gã thanh niên ấy hiện giờ không có ở đây, cho nên bọn chúng đương nhiên phải kiếm kẻ khác để chút giận thôi. Mà mình lúc trước tưởng may mắn không chết, lại đúng lúc này đưa đầu vào giò. Nghĩ đến đây, mối thù của hắn đối với Doanh Thừa Phong bốc lên lại càng mạnh mẽ hơn. Song đầu thả tiếng cười dài, nói, muốn giết hết được chúng ta, chỉ sợ thực lực của các ngươi không đủ thôi. Hừ, đủ dùng hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Một con tử kim cảnh hung cầm hú to một tiếng, phần đông lũ hung cầm ban đầu vần quanh ở giữa không trung chưa từng đáp xuống bỗng lao xuống như điên. Mỗi một con trong bọn chúng đều có sức chiến đấu to lớn, răng nanh bén nhọn và móng vuốt ẩn chứa bên trong đó năng lượng cường đại. Tuy nhiên, không giống với những lũ hung cầm nhỏ đang lao tới kia, hai tên tử kim cảnh hung cầm lại vỗ cánh lui về phía sau. Bọn chúng một mặt đốc chiến ở đây, nhưng mặt khác lại thật cẩn thận nhẹ nhàng rời khỏi chiến trường. Chỉ có chắc chắn rằng kẻ kia đã mất tích, hoặc là đã rời khỏi Lạc Hoa Nhai, bọn chúng mới đích thân tham chiến. Hai cái mồm đầy máu của song đầu mở to, một luồng hắc khí từ giữa phun ra. Luồng hắc khí này tràn đầy sự mê hoặc và tác dụng ăn mòn. Chỉ cần bị phun chúng thì con hung cầm nào cũng đều lật nghiêng, nhẹ nhàng rơi xuống. Cho đến khi thân thể của bọn chúng chạm xuống đến mặt đất thì cũng là lúc đã chết thật sự. Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh núp phía dưới đằng sau song đầu, mỗi nàng thi triển một thủ đoạn, phụ trợ song đầu giết hết lũ hung cầm ở cửa động, không cho bọn chúng có thể vào được huyệt động. Còn ở bên kia, y cách nạp đề tuy chỉ có một mình nhưng hắn áp sát lưng vào vách núi, vung vẫy trường đao, bảo hộ chính mình một cách hoàn hảo. Chỉ có điều trong lòng của ba kẻ thuộc về loài người kia đều lo lắng vạn phần. Một số lượng hung cầm khổng lồ như vậy, trong một thời gian ngắn có thể duy trì được, nhưng nếu kéo dài thời gian thì bọn họ sợ có lẽ phải bỏ mạng nơi miệng hung cầm mất thôi. Nhưng trong lúc bọn họ lòng đang nóng như lửa đốt thì một tiếng thét dài từ trong huyệt động đột ngột vang lên. Theo sau, một đạo hồng quang chợt vụt ra, dừng lại xoay thành vòng bên ngoài huyệt động. Ba ba, vô số tiếng nổ lớn vang lên, đám hung cầm đang nhao nhao vây ở bên ngoài bị bá vương thương xé rách, máu thịt rơi vãi khắp nơi. Trương Oánh Oánh sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, Doanh huynh cẩn thận, bọn kia vẫn còn mang thù đấy, không cần làm. Lời của nàng còn chưa dứt, liền thấy được một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Những con hung cầm dưới sự thúc giục của Tử Kim Cảnh, vốn quên cả sống chết công kích, đột nhiên nhất tề ngẩn ra. Ngay sau đó liền dang rộng đôi cánh bay lên cao, liều mạng cố sức thoát khỏi phạm vi bao phủ của Hồng Quang. Đây là... Trương Oánh Oánh dương mắt líu lưỡi hỏi. Hà hà, Hứa phu nhân, Trương tiểu thư, lũ nghiệt xúc này giao cho ta đi. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, Doanh Thừa Phong đã hai tay ôm ngực, thản nhiên từ trong huyệt động đi ra. Lê, đi. Tại thời khắc nhìn thấy Doanh Thừa Phong xuất hiện, đám chim che kín bầu trời này đột nhiên bạo phát ra vô số tiếng kêu, tạp âm khủng khiếp đó có thể nói là long trời lở đất. Hứa phu nhân và những người khác biết điềm chẳng lành, bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, tập trung suy nghĩ, chuẩn bị nghênh đón sự tấn công như mưa rền gió dữ sắp đổ xuống sau đó. Nhưng khi mọi điều trước mặt họ đã rõ ràng thì cũng là lúc ai cũng trợn tròn đôi mắt không thể khép lại được nữa. Hai Tử Kim Cảnh cường nhân cầm đầu đám hung cầm, không ngờ giống như đàn chim gặp phải cung thủ, ngay lập tức liền xoay người bỏ trốn. Tốc độ của bọn chúng nhanh đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, khoảng không gian này liền trở lại trong sáng, không còn nhìn thấy bất kỳ một con hung cầm nào nữa. Y Cách Nạp Đề sững sờ quay đầu, nhìn vẻ mặt mỉm cười như không hề có gì của Doanh Thừa Phong khi đó, chỉ cảm thấy trong lòng như đã chết, một loại cảm giác sợ hãi đến vô cùng tràn ngập trong đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, Hắc Đao sinh ra lạc. Một trận thanh âm khớp hàm run lên trong miệng của Y Cách Nạp Đề vang lên, tại thời khắc này, hắn không bao giờ là cái gì con cưng của trời nữa, mà là một người hoàn toàn đánh mất dũng khí của người thường. Doanh Thừa Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, rốt cục thì thất vọng thở dài. Hắn ban đầu còn tưởng rằng chính mình tìm được một đối thủ bồi luyện thật tốt rồi. Khi giao thủ với người này quả thật có thể đủ làm cho năng lực cận chiến của mình đạt được tăng lên thật lớn. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này không ngờ là thằng ngu không chịu được. Lúc này mới bị một chút kích thích, dĩ nhiên cũng trở nên không chịu được như thế rồi. Loại đảm khí này một khi đánh mất thì đối với chính mình sẽ vô dụng. Nhẹ nhàng gật đầu một cái, phía sau hắn đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh. Đây là một quỷ binh hình người, động tác của nó nhanh như tia chớp, nháy mắt liền xông tới, đi tới trước người Y Cách Nạp Đề. Tuy rằng là trong lòng run sợ, nhưng Y Cách Nạp Đề vẫn miễn cưỡng vung đao chém tới. Đó là lực lượng cầu sinh của hắn. Nhưng một đao kia bất kể là uy thế hay là lực lượng, cũng đã không cách nào so sánh với thời khắc đỉnh cao nữa. Đang lúc Y Cách Nạp Đề quơ đại đao trong tay nghênh địch là lúc thân thể hắn cũng đột ngột cứng đờ, sau đó thảm kêu lên. Một đạo tia mảnh mai hắc sắc ở trên trời vẽ một cái mà qua, toàn thân đoản kiếm ngăm đen đột ngột trong bộ ngực của hắn xuyên thấu đi ra. Sau khi lượn một vòng tròn trên không trung thì trở lại trong cái miệng khổng lồ của song đầu. Cái linh binh Tử Kim Cảnh dùng để đánh lén không thể nghi ngờ là nhất đẳng siêu cấp lợi khí trên thế giới. Nếu sử dụng trong lúc tinh thần của Y Cách Nạp Đề sung mãn, tinh lực dồi dào thì chưa chắc là có thể giấu giếm được linh giác cảm ứng của hắn. Nhưng lúc này Y Cách Nạp Đề đã trải qua một ngày liên tục chạy trốn cực kỳ bi ai khủng bố, và cuối cùng sắp chạy ra tìm được đường sống lại là lúc bị vô số hung cầm bức bách mà quay trở lại. Trải qua mừng rỡ buồn phiền bực này tấn công thật lớn đối với tinh thần của hắn, cho nên giờ phút này Y Cách Nạp Đề đã là nỏ mạnh hết đà rồi. mà cái tử kim cấp linh binh này được khống chế dưới tay của tử kim cấp cường nhân song đầu, hóa thành một đạo ánh sáng u minh, thần không biết quỷ không hay phi đâm qua, quả nhiên đánh cho hắn trọng thương. Y cách nạp đề lấy tay băng bó trong ngực, nhưng máu tươi vẫn chảy ra giạt rào như cũ. Hắn kiệt lực muốn đem máu ngừng chảy, nhưng miệng vết thương lại có một loại lực lượng quỷ dị tràn ngập, căn bản là không thể khép lại. Sắc mặt của hắn ảm đạm mà tuyệt vọng, lực lượng cả người đang không ngừng mất đi. Thân hình quỷ binh hình người vừa chuyển, thoải mái vây quanh phía sau hắn. Sau đó trong miệng y cách nạp đề liền bạo phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết bi thương và thống khổ. Quỷ kia binh ôm lấy thân thể hắn, nhảy lên vài cái đã biến mất trước đôi mắt của mọi người. Trương Oánh Oánh thân thể hơi hơi run rẩy một chút, đôi mắt của Hứa phu nhân có thêm một tia vui mừng. Các nàng cũng đã đoán được kết cục của y cách nạp đề. Hắn chính là một vị hoàng kim cảnh cường nhân hùng mạnh, nếu bị quỷ binh bắt giữ tự nhiên là sẽ không chịu buông tha. Máu thịt trên người của hắn sợ là đều muốn trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ binh trưởng thành. Doanh Thừa Phong xoay người, nói, tiểu đệ đến chậm một bước, khiến hai vị bị sợ hãi. Kính xin bỏ qua cho. Trương Oánh Oánh liền vội vàng khom người đáp lễ, nói, không dám nhận. Hứa phu nhân thì là khẽ mỉm cười, nói, ngươi làm cái gì mà tại sao lại đi ra muộn như vậy? Doanh Thừa Phong hai tay nhất quán, nói, chỗ hang động này đường cong thật nhiều, rậm rạp, muốn từ giữa tìm được y cách nạp đề quả thật không dễ dàng. Hứa phu nhân hé miệng mà cười, nói, đương nhiên không dễ dàng, nếu không có như thế, ta cũng không thể kiên trì đợi đến lúc ngươi đến rồi. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, chúng ta đi lên. Hắn dừng một chút, nói, còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu. Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh đều là vẻ mặt ngưng tụ. Bọn họ đến nay còn chưa có bắt đầu săn bắt tinh linh thú, mà những người khác cũng đã nói trước nửa tháng, chênh lệch này cần phải cố gắng bù lại đây thôi. Doanh Thừa Phong vẫy tay, bốn rực quỷ binh có cánh, kia lập tức vung cánh phi xuống dưới. Lúc trước là lúc ở phần đông hung cầm vây công, người này bén nhảy trốn được phía sau song đầu, lúc này lại là làm việc nghĩa vọt ra không được chùn bước. Các ngươi lên trước đi, ta chờ một chút tới. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Hứa phu nhân hơi giật mình, nói, nhưng... Doanh Thừa Phong vung tay lên, nói, yên tâm, những kẻ nhát gan ở bên trên không dám cản trở các ngươi, nếu không ta đem cả tộc chúng nó diệt chủng. Những lời này thanh âm của hắn thấp mà cao, dần dần tràn ngập một loại thanh âm giết chóc vang lên, làm thanh âm này xa xa truyền ra và quanh quẩn ở giữa sơn cốc. Vô số hung cầm trốn trong huyệt động không tự chủ được cả người run run. Chúng nó là sự thật bị Doanh Thừa Phong đại sát giết cho sợ hãi. Đặc biệt hai tử kim cảnh hung cầm dục dịch kia, hiện tại liền một cử động cũng không dám. Hứa phu nhân ngẩng đầu nhìn không có vật gì trên không trung, thoáng ngẫm nghĩ một chút, nói, tốt, chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Nàng thân hình chợt lóe, nhảy lên phần lưng của quỷ binh bốn cánh. Trương Oánh Oánh thật sâu ngắm nhìn Doanh Thừa Phong, sau đó đồng dạng nhảy lên. Tuy rằng cánh chim của nàng có thể làm cho nàng tiến hành bay ngắn ngủi, nhưng nếu là có thể dùng ít sức, nàng cũng tuyệt đối không muốn lãng phí chân nguyên. Bốn rực quỷ binh giãn cánh ra, hướng tới tầng mây trên trời bay đi. Trong quá trình này, xác thực như lời nói Doanh Thừa Phong, thậm chí ngay cả một con hung cầm cũng chưa từng xuất hiện qua. Các hung cầm tuy rằng sinh hoạt bên trong một thế giới nhỏ hẹp, nhưng hai tử kim cảnh lão gia này vẫn sống qua dài dòng năm tháng. Ở trong này, thực lực của bọn nó đã đạt đến đỉnh cao, không bao giờ có khả năng đột phá nữa. Nhưng, trí tuệ của bọn nó cũng không thấp, biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Doanh Thừa Phong biểu hiện ra ngoài thực lực và vô tận sát khí, đã khiến chúng nó ăn đủ đau khổ rồi, cũng không dám có bất kỳ dây dưa với người này nữa. Tuy nhiên, đám người Doanh Thừa Phong không biết là ngay tại lúc hai người Hứa phu nhân cưới bốn cánh quỷ binh thăng lên tầng mây, có một đầu tử kim cảnh hung cầm triển khai hai cánh, cũng bay vào tầng mây. Tuy nhiên, nó cũng không phải truy kích quỷ binh, mà là bay về phía không trung rất cao, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi. Doanh Thừa Phong thân hình hơi hơi lay động một hồi đã ly khai hang động ở ngoài. Hắn ở dưới vách núi lững thững mà đi, tuy nhiên một lát liền đã đi tới một chỗ địa hình trống trải. Ở trong này, có tồn tại nồng đậm máu tươi, mà ở phía trên máu tươi đấy đúng là cái con quỷ binh hình người kia. Tuy nhiên, lúc này quỷ binh khoanh chân mà ngồi, trên người của nó hắc khí lượn lờ, khí tức tăng lên, dường như đang phát sinh cái biến hóa đặc thù gì đó. Doanh Thừa Phong hơi nheo hai mắt, quả nhiên như hắn sở liệu. Sau khi hút máu thịt của y cách nạp đề, rốt cục quỷ binh hình người nghênh đón cơ hội tiến giai. Gần ngàn quỷ binh ở bên trong hắc chướng kỳ, ngoại trừ song đầu tử kim cảnh cường nhân ở ngoài kia, thì chỉ còn hình người quỷ binh có tu vi là số 1. Thực lực của nó sau khi thăng cấp, đã đạt đến hoàng kim cảnh đỉnh cao. Đây mới thực là đỉnh cao, khoảng cách tử kim cảnh chỉ vẹn vẹn có kém một bước thôi. Mà y cách nạp đề cũng không phải là hoàng kim cảnh cường nhân bình thường. Hắn là một vị hoàng kim cảnh có được thực lực siêu cường, vô địch cùng giai. Cho nên sau khi quỷ binh hình người hấp thu xong lực lượng tràn đầy trong cơ thể hắn, rốt cục khiến nó đã có thể tiến giai. Tuy nhiên, quá trình này cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ngày xưa song đầu hấp thu lực lượng một vị tử kim cảnh cường nhân mới thuận lợi thăng cấp. Mà nay quỷ binh hình người chỉ miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn tấn thăng, nhưng nó hút lấy lực lượng kém hơn một chút, cho nên ở thời điểm tấn thăng cuối cùng, thậm chí có một tia dấu hiệu không xong. Doanh Thừa Phong nhíu mày, khẽ gật đầu về phía sau. Song đầu lập tức tiến lên, mở ra hai miệng lớn dính máu, đem hai phần khí tức hắc ám thuần khiết nhất phun ra ngoài. Khí tức quỷ binh hình người lập tức trở nên mãnh liệt hơn, giống như là mở ra một ấm nước bình thường, thân thể của nó đều toát ra vô số bọt khí. Nếu như là máu thịt sinh mạng thể, như vậy lúc này sợ là sớm bị mất mạng. Nhưng mà như năng lượng thể sinh mạng, những biến cố như thế này đối với nó mà nói, cũng không thể tạo thành bất luận thương tổn thực chất gì. Trong lúc đó, song đầu kêu to một tiếng, trong miệng nó hắc quang chợt lóe, phun ra hắc sắc đoản kiếm tử kim cảnh. Ở bên trong thân thể của quỷ binh hình người nháy mắt xuyên thấu mấy mươi lần. Làm xong hết thảy, song đầu há mồm nuốt đoản kiếm vào, mà thần thái của nó cũng trở nên uể oải rất nhiều. Giống như là bỏ ra lực lượng nhiều lắm, khiến nó cảm nhận được cực độ mỏi mệt. Tuy nhiên, ngược lại chính là quỷ binh hình người tinh thần lập tức trở nên tràn đầy. Khí tức trên thân nó giống như nước thủy triều, một lớp sóng cao hơn một lớp sóng. Rốt cục, đầu sóng lớn nhất vọt lên, lực lượng phóng lên cao không gì so sánh nổi, đem trọn cái đê toàn bộ chấn vỡ. Một cỗ khí tức khó có thể hình dung trên người quỷ binh hình người phóng thích ra ngoài và khuếch tán hướng về bốn phía. Đây là khí tức tử kim cảnh cường nhân, đồng thời một cỗ uy nghiêm thật lớn từ trên người của nó tràn ngập. Luồng uy nghiêm này tạo thành áp lực khổng lồ, mang theo một loại lực lượng kinh khủng khiến vạn vật thần phục. Doanh Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, luồng lực lượng này tuy rằng hùng mạnh, nhưng cũng đã không thể ảnh hưởng đến nội tâm của hắn rồi. Tuy nhiên, sau khi xác định quỷ binh hình người thành công tấn thăng làm tử kim cảnh, trong lòng của hắn cũng vui sướng vạn phần. Từ nay về sau, trong tay hắn đòn sát thủ đã nhiều thêm rồi. Khí tức trên thân quỷ binh hình người dần dần bình ổn, nó nhìn Doanh Thừa Phong, đột nhiên nặng nề bái lạy. Nếu như là bình thường tử kim cảnh cường nhân, tuyệt đối sẽ không hướng hoàng kim cảnh khốm núm. Nhưng là quỷ binh hình người không giống thế, trí tuệ của nó kỳ thật là tới tự ở trí linh, mà trí linh và Doanh Thừa Phong vốn là nhất thể. Nó quỳ lại Doanh Thừa Phong, kỳ thật cũng là ở quỳ lại trí linh. Cái này giống như là đứa con lễ bái cha mẹ, không có bất kỳ áp lực tâm lý. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, đứng lên đi. Quỷ binh hình người lên tiếng, nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Doanh Thừa Phong nao nao, trong lòng dâng lên một tia ý tưởng kỳ dị. Hay là quỷ binh biến hóa bộ dáng cũng có liên quan với trí tuệ của bọn nó sao? Song đầu kia vừa mới thăng tiến tử kim cảnh binh vương cũng không có biểu hiện ra trí tuệ như thế đâu. Cảm ứng thấy quỷ binh hình người kia một đôi tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú ở trên người của mình. Doanh Thừa Phong kiềm chế tâm thần vẫy tay đem trang bị trên người y cách nạp đề toàn bộ thu lấy. Hắn chậm rãi nói,